mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu bên kia, mấy người Tảo Nhi còn đang tìm đồ trong núi, bởi vì mấy ngày trước trời mưa, các nàng cũng tìm được không ít nấm, cẩn thận chọn đồ ăn có thể bỏ vào trong gùi, một người cũng bỏ non nửa gùi, thu hoạch khá phong phú. Không chỉ có như vậy, giống như là sau mưa gió nghênh đón ánh mặt trời sáng lạn, vận may liên tiếp tới trước đó vài ngày đại nghiêu là một cái bẫy góc độ xảo trá, ngày mưa vậy mà cũng không có nước vào, bên trong bẫy được hai con thỏ hoang, sở thử còn có hô hấp yếu ớt. Đại nghiêu mang theo ý mừng đi lên trước, xách hai con thỏ hoang ra, cột chặt bỏ vào trong gùi. Hôm nay vận may có vẻ không tệ, các nàng lại dùng ống trúc mang theo nước, miệng khô cũng có thể nhuận giọng. Tảo Nhi liền đề nghị lại đi xa xa thử thời vận. Không biết vì sao, hôm nay thể lực của nàng ấy tốt lạ thường, hơn nữa cũng không cảm thấy đói. Vừa đi liền đi lên đờ, ỉnh núi, thật đúng là để các nàng tìm được một cây lê lông hoang dại. Trên cây tuy thưa thớt, nhưng cũng mọc không ít quả lê lông. Kiwi, nhìn trên đất còn có mấy quả nát bét, đoán chừng là bị mưa đánh rớt xuống. Thật sự là Phương Tiên Nhi phù hộ. Tảo Nhi kích động đến phát điên, nhanh chóng tiến lên bóp bóp trái cây, phát hiện vẫn còn hơi cứng. Phải biết rằng quả lê này ăn rất ngọt, nước cũng rất nhiều. Trên cây có nhiều trái cây như vậy, cứng rắn chờ mềm ăn, có thể để thêm một hồi lâu, đủ ăn. Thời tiết tốt, còn có thể phơi nắng một chút thành quả khô bảo quản sử dụng qua mùa đông. Tảo Nhi hưng phấn lấy ống trúc ra uống ngụm nước đường, phất tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng bỏ trái cây vào trong giỏ. Nhìn thấy quả nào mềm quá, sợ trên đường mang về bị đè hư, cũng có thể ăn luôn. Tảo Nhi tỷ nếm thử cái này, ta sợ đã mềm rồi. Đại Nghiêu lập tức hái xuống một cái, chia cho nàng ấy một nửa. Cảm ơn, Tảo Nhi tỷ không khách khí với hắn, bóc lớp vỏ mỏng thô ráp ra, nhìn vào thịt quả xanh biếc ướt át bên trong, khóe miệng nhếch lên cũng không đè xuống được. Lại đưa đến bên miệng cắn một cái. Thật sự là ngọt đến tận lòng người. Phương Tiên Nhi nói lời giữ lời, không chỉ cho đồ ăn, còn bảo vệ chúng ta tìm được quả lê lông. Thiết trụ của Lý Gia cũng ăn được một quả mềm, trên miệng còn dính nước, trên mặt lại treo nụ cười hạnh phúc. Chờ trở về, cũng đưa trái cây cho Phương Tiên Nhi nếm thử. Đoàn người cõng gùi đi trở về, cảnh tượng thu hoạch tương đối khá như vậy đã rất lâu không xuất hiện. Tảo Nhi đi tuốt ở đằng trước, bước chân nhẹ nhàng. Tâm tình của nàng ấy vô cùng tốt, không chỉ vì tìm được rất nhiều thứ, trên đường nàng ấy còn dành ra thời gian dành cân nhắc hoa văn trong ống trúc kia. Tuy rằng không thể thăm dò đạo lý trong đó, nhưng trông mèo vẽ hổ, cầm gỗ là một cái tương tự, hẳn là cũng không khó. Nhưng thứ này cũng không vội dùng, công việc còn cần tỉ mỉ, nàng ấy bận rộn nhiều việc, cũng chỉ có thể dành chút thời gian làm tiếp. Các đồng bạn đồng hành với Tảo Nhi, sức chân đều kém nàng ấy. Hôm nay đi xa, ngay cả đám tiểu tử như Đại Nghiêu cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Lúc này nhìn thấy bộ dạng toàn thân hăng hái của Tảo Nhi, mọi người đều cảm thấy khâm phục không thôi. Thiết chủ không nhịn được trêu ghẹo, Tảo Nhi tỷ, chẳng lẽ Phương Tiên Nhi đặc biệt thiên vị tỷ, sao đi đường nhiều như vậy, chúng ta đều mệt mỏi mà, tỷ xem vẫn rất có khí lực đấy chứ. Một tiểu tử khác cũng lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi. Cùng ăn quả, đến bây giờ bụng ta đã kêu 3 lần, đói đến chân như nhũn ra, hoàn toàn theo không kịp bước chân của Tảo Nhi tỷ. Nghe bọn họ nói như vậy, Tảo Nhi cũng cảm thấy không giống bình thường, phải biết thể lực của nàng ấy trước kia cũng không khác mấy so với mọi người. Nàng ấy sờ bụng, ngạc nhiên nói, đừng nói, ta đến bây giờ cũng không quá đói, trên người quả thật còn có chút sức lực. Suy nghĩ kỹ một chút, Phương Tiên Nhi thiên vị nàng ấy cũng không phải là không thể. Ai bảo nàng ấy là người đầu tiên cầu đến trước mặt Phương Tiên Nhi. Tảo Nhi đắc ý nở nụ cười. Mọi người đi hồi lâu, rốt cục cũng trở lại phụ cận sơn động. Thật xa đã nhìn thấy bộ dáng một đám hài tử mong mỏi trông mong. A tỷ, đại ca của ta đã trở về rồi. Bọn nhỏ cũng nhìn thấy bọn họ, mừng rỡ chạy tới, tính hỗ trợ cầm đồ. Đến trước mặt, trong miệng còn líu ríu không ngừng, đều lấy việc hôm nay làm tranh công. Cũng là có mì ăn nên mọi người mới có thể có tinh thần như vậy. Tảo Nhi cười nói, hôm nay đồ vật nhiều, các ngươi cầm không được, liền trở về truyền lời, bảo bác Thầm chuẩn bị một chút đi. Lần này ra ngoài, tìm được nấm, thịt thỏ và lê, trở về đều phải xử lý làm thành khô hết. Quá tốt rồi, có nhiều đồ ăn như vậy. Bọn nhỏ hoan hô, khen ngợi nói như không cần tiền, nói xong lại vội vàng chạy trở về, đi thông báo trưởng bối. Thấy có nhiều người trở về, Hạnh Nhi không đi, tới ôm lấy cánh tay của Tảo Nhi, ánh mắt sáng ngời nói. A tỷ, bọn muội đã lau người cho Phương Tiên Nhi đại nhân rồi, bây giờ rất sạch sẽ. Hạnh Nhi giỏi quá, ta biết ngay muội là người có khả năng nhất mà. Tảo Nhi khen ngợi, Hạnh Nhi ngượng ngùng nở nụ cười. Đúng rồi, người giúp tỷ một chuyện, lấy 5 quả lê lông từ trong ủi ra, đi cúng cho Phương Tiên Nhi đi. Tảo Nhi nói xong dừng chân, nửa ngồi xổm xuống. Hạnh Nhi đáp vâng, ngoan ngoãn vòng ra phía sau nàng ấy, từ trong sọt đếm ra 5 quả lê lông ôm vào trong ngực, 5 ở trong cung phụng là số rất cát lợi. Trước tiên cứ bái lạy theo lẽ thường, sau đó thông báo với Phương Tiên Nhi một tiếng, cứ ném trái cây vào trong hộp thu tiền là được. Tảo Nhi nhớ rõ cái hộp kia rất lớn, chắc là có thể nhét quả lê vào được. Dặn dò xong, Tảo Nhi yên tâm trở về động, việc này không khó, muội tử nàng ấy lại thông minh, hẳn là sẽ không xảy ra sai sót. Tạm biệt A tỷ, Hạnh Nhi ôm 5 quả lê đi về phía Thịnh Quân. Thịnh Quân đang xem phim, đây là công năng sau khi nàng đào sâu hệ thống tìm tòi ra được. Mặc dù hệ thống giống như đã chết, một câu hỏi cũng không trả lời, nhưng trong không gian số liệu của nó lại tồn tại rất nhiều phim ảnh và phim truyền hình, còn có các loại anime, vô cùng đa dạng. Lần này Thịnh Quân hoàn toàn cảm nhận được cảm giác mình có một siêu thị nhỏ, mỗi ngày ngồi ở quầy thu ngân xem phim, Phật hệ bán hàng, tâm tình vô cùng tự tại. Nếu không có nguy hiểm đến tính mạng, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài đi dạo, vậy thì tốt biết bao, cuộc sống này càng thêm thoải mái. Nhìn tiểu cô nương đã lau người máy cho nàng hôm nay đi tới, Thịnh Quân cũng tạm dừng phim cầu huyết mà mình đang xem, tò mò nàng ấy đến có chuyện gì. Quét qua vài lần, Thịnh Quân đã thấy được quả kiwi trong N, G, Ự, C đối phương, không ngờ cổ đại cũng có quả này, quả thật đã lâu rồi nàng không ăn. Nhớ tới chuyện cổ nhân coi nàng là thần tiên, nàng lập tức đoán được trái cây này cũng là biếu cho mình. Dù sao thần tiên nào trước mặt không bày 2 đĩa trái cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc nàng không phải thần tiên thật, quả kiwi này nhất định là chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Cách chương.